nhưng tại sao những cái tên này làm ông phải bối rối? Một ông tên là Douglas ở lâu đài Boston vừa bị ám sát sáng hôm nay, McDonald nói. VTC Now.